Thiên đường có em, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thiếu niên đứng ra hóa giải tình cảnh lúng túng giúp Nhiên ca cô, cố nén nỗi đau đớn và sợ hãi trong lòng. Theo lụ ba C, thiếu niên đi vào phòng khai chiến thất đứng đó, đánh giá sơ bộ tình hình hiện tại, đoán chừng Nhiên ca đang rơi vào một tình cảnh hết sức éo le. Có phải cô vừa bỏ lỡ một chi tiết nào đó rồi không? Nghĩ tới đây, thừa dịp mọi N9 người đang dồn hết sự chú ý lên Nhiên ca, Yến Thất lặng lẽ xoay người rời đi. Trong phòng khách, Nhiên ca bị Lục Thiếu Ba Nhiên kéo đến ngồi cạnh anh. Bầu không khí im lìm đến mức khiến người ta hoang mang một ngạt. Nhiên ca chớp tám mắt, buồn bã nhìn Lục Lăng Nghiệp, nhưng lần này anh chẳng đoái hoài gì đến cô. Lúc này, bộ vest màu xám cho anh đang mặc càng khiến anh trông tuấn tú và kiêu ngạo lại thêm phần nổi bật. Anh vẫn cởi hai cúc áo trên cổ ra như bình thường, dựa người vào ghế sofa, kẹp điếu thuốc đã tàn một nửa trên hai. Đầu ngón tay, ánh mắt anh rơi vào điếu thuốc trên tay mình, hai hàng mi hờ hững khép lại, toát ra vẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Ấy, Nhiên ca về rồi à, vậy thì tốt quá, đây là quà tôi tặng cô, mong là cô sẽ thích nó. Sau hồi im lặng, Hoàng An, Kỳ vừa cười vừa đứng dậy, đưa cho Nhiên ca một gói quà rất đẹp mắt. Cô ta mặc một chiếc váy công chúa, màu hồng bồng bềnh, tạo cảm giác trong sáng, đáng yêu. Hơn nữa, lúc cô ta nghiêng người đưa quà cho Nhiên ca, lại còn để lộ đôi gò bồng trắng nõn đến mê người. Nhiên ca nhìn cô ta, cô vốn cũng chẳng muốn suy diễn, nhưng khốn nỗi động tác này của Hoàng An Kỳ lại đúng. Lúc để lộ cảnh xuân lấp ló kia trước mặt Lục Lăng Nghiệp, lòng cô trỗi dậy một chút ganh tị, đờ đẫn liếc qua món quà cô ta đưa tới. Mấy giây sau, Lục thiếu niên cười ha hả, nhận lấy hộp quà thay Nhiên ca rồi đặt trên đời cô. Anh thuận tay ôm, lấy bờ vai đã hóa đá kia rồi nói, vợ à, mau xem quà tim út tương lai tặng cho em đi. Nhiên ca ngẩn người, lẩm bẩm lặp lại, thím út tương lai. Lục thiếu niên gật đầu cười bảo, đúng vậy, xem, em bất ngờ chưa kìa, cuối cùng chủ út nhà chúng ta cũng lập gia đình, hẳn là em cũng rất mừng nhỉ. Lục thiếu niên vừa nói vừa âm thầm bóp bóp bờ vai của Nhiên ca, dường như muốn giữ cho cô ngồi vững vô. Hình cũng tiếp thêm cho cô luồng dũng khí. Nhiên ca hốt hoảng, khẽ nhoẻn miệng cười, giọng nói mang theo chút run rẩy khó có thể nhận ra. Đúng vậy, rất mừng. Nghe Nhiên ca nói vậy, ánh mắt Hoàng An Kỳ sáng rực lên. Cô ta cười cười ngồi xuống, cất giọng dịu dàng ngọt. Ngào, Nhiên ca, tốt quá rồi. Cả tôi và anh Nghiệp đều rất mong có thể nhận được lời chúc phúc từ cô. Cô có chúc phúc à, thím út à, đừng chọc Nhiên ca nhà chúng ta nữa. Cô ấy có chúc phúc hay không cũng chẳng quan trọng. Thím, gả cho chủ của cháu chứ có phải gả cho cô ấy đâu. Mà hơn nữa, thím đừng trách sao chúng cháu ngạc nhiên thế. Nhé, chẳng phải là do hai người tiến triển nhanh quá sao? Đột nhiên quyết định đính hôn, ai mà không bất ngờ cho. Được. Lục thiếu niên ra sức bảo vệ Nhiên ca, để cô có thêm thời gian bình tĩnh lại. Đính hôn ư, sao lại đột ngột thế? Cô nhìn người đàn ông ngồi ngay trước mặt mình, rõ ràng sáng nay anh còn ôm lấy cô, nhẹ. Nhàng hỏi vết thương của cô đã ổn chưa? Chỉ sau một thoáng biến mất, anh đã điềm nhiên xuất hiện ở nhà họ Lục. Lại còn thông báo sẽ đính hôn cùng một cô gái khác. Rốt cuộc, cổ Nhiên ca cô là cái thá gì trong mắt anh? Những lời tỏ bày ngọt ngào lúc trước là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có bao giờ nuối vọng tưởng hão huyền hay tham lam theo đuổi thứ gì đâu. Vốn dĩ bản thân chỉ muốn tìm một nơi để an cư lạc nghiệp mà thôi. Chưa từng trông mong phép màu nào cả. Nhưng anh gieo cho cô nhiều hy vọng như vậy, lại còn yêu thương và bao dung cô hết mực. Vậy mà vừa chớp mắt một cái, cớ sao chỉ còn một mình cô lún sâu trong vùng lây này đây? Cô rơi vào hố sâu, còn anh lại rời đi dễ dàng như trở bàn tay. 5 năm trước, mối tình đầu hóa thành một cuộc tình sớm nở tối tàn. 5 năm sau, anh chủ động tiếp cận, khiến cô ngày càng chìm đắm. Rốt cuộc thì vì sao anh lại cho cô một đòn trời? Dáng thế này đây, Nhiên ca dựa sát vào lồng ngực Lục thiếu niên, cô chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối đang chầy chật bám víu. Sợi rơm cuối cùng, thời khắc này, may thay cô vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo. Chỉ có điều, cô lại không thể tức giận gào thét thật lớn hay phủi tay áo bước đi. Nói trắng ra, cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Nhưng, mở ra xem thử đi, là sợi dây chuyền ngọc Lục Bảo mà tôi đặc biệt chuẩn bị đấy. Bỗng nhiên, Lục Lăng Nghiệp cất lời, đôi mắt anh không hề gợn sóng, bình thản nhìn về phía Nghiên Ca. Không cảm xúc, không ngữ điệu, giọng nói trầm ổn của anh khiến cô chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ tình cảm nào. Cách chương.